Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1189. Chương 187. Chính văn đệ 1189 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 38. Làm người đi vào đem bên trong thu thập sạch sẽ, Bách Lý Lạc Thần đem Bách Lý Lạc Âm tay chặt chẽ. Mà nắm chặt ở trong tay chính mình. Đối với Mục Thần mặt vô biểu tình nói, cái gì, chính mình đi vào xem liền biết. Mục Thần sờ sờ chính mình đầu. Mới vừa đi tới cửa, mọi người liền tự động mà tránh ra một cái lộ, là Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ tới, Mục Thần quét mắt người chung quanh, chỉ một ánh mắt, người chung quanh liền đều ngừng nghị luận thanh, đi vào đi vừa thấy, Mục Thần liền ngây ngẩn cả người. Hắn tuy rằng không có trải qua quá việc này tình, nhưng là lại không đại biểu hắn không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. 2 năm trước, cũng có một người phi tần không chịu nổi tịch mịch, cùng thị vệ tằng tịu với nhau, cuối cùng bị hắn phụ hoàng đánh vỡ. Cuối cùng tên kia phi tần cùng thị vệ đều bị ngay tại chỗ tử hình. Còn thất thần làm gì? Tới một cái người đi cho ta biết phụ hoàng. Mặt khác tới vài người đem nơi này thu thập một chút. Chỉ là một lát chố mắt, Mục Thần liền bắt đầu gọn gàng ngăn nắp mà phân phó lên. Còn có, 2 người kia, khởi bẩm thái tử ra. 2 người kia đã chết cũng cùng nhau thu thập sạch sẽ. Thi thể nâng đến bên kia phóng hảo, là, thái tử điện hạ, trải qua Mục Thần như vậy một phân phó. Còn lại người nên làm cái gì liền làm cái gì. Dư lại người cũng đều tan, dù sao cũng là hoàng thất rèm pha, nếu là vì xem diễn, một cái không cẩn thận đem mệnh cấp ném, vậy không có lời. Ngọc quý nhân trên người giờ phút này cũng mặc vào áo lót, bên ngoài khoác kiện áo ngoài, cả người như cũ vô thần ngồi ở ghế trên, ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào trên mặt đất. Mục Thần thấy thế, thở dài một hơi, không biết nên nói cái gì. Theo sau liền đi tới ngoài phòng, nhìn còn ở rằng có 2 người nói, đi thôi, đã thu thập hảo. Bách Lý Lạc Thần lúc này mới vỗ vỗ Bách Lý Lạc Âm bả vai. Nhẹ giọng nói, đi thôi, vào đi thôi. Bách Lý Lạc Âm tràn đầy không vui mà quét mắt nhà mình ca ca. Theo sau liền bước đi vào, nàng, làm sao vậy? Bách Lý Lạc Âm nhìn ghế trên ngồi cúi đầu không nói Ngọc Quý Nhân. Nhịn không được mở miệng hỏi, nàng bị người làm bẩn. Bách Lý Lạc Thần nhẹ giọng trả lời nói. Mục Thần nghe vậy, nhíu mày không nói, vừa mới cái loại này tình huống, thoạt nhìn xác thật là giống nữ tử bị người làm bẩn sau cảnh tượng. Bất quá Bách Lý Lạc Thần vì sao sẽ như thế khẳng định? Làm bẩn, Bách Lý Lạc Âm nỉ non một câu, nho nhỏ thân mình đều có chút run rẩy. Ca ca, chúng ta vẫn là đã tới chậm, phải không? Bách Lý Lạc Âm nhìn bên người Bách Lý Lạc Thần, nhẹ giọng nỉ non một câu, thanh âm rất nhỏ, chỉ có nàng cùng bên người nàng Bách Lý Lạc Thần nghe thấy được. Là, Bách Lý Lạc Thần thần sắc phức tạp gật gật đầu. Đây là Bách Lý Lạc Âm lần đầu tiên bên ngoài gặp được có người bị hại. Tưởng cứu người, không ngờ cuối cùng vẫn là không có thể đem người cấp cứu. Này đối nàng tới nói, không phải giống nhau đả kích, đương thiện lương đụng phải hiện thực, Bách Lý Lạc Âm bị bại thất bại thảm hại, Bách Lý Lạc Thần cũng không biết nên như thế nào an ủi Bách Lý Lạc Âm. Ni muốn nói trên đời này, luôn có công đạo sao, vẫn là muốn nói, đây là Ngọc Quý Nhân tự thân mệnh số, tiểu Âm Ni. Bách Lý Lạc Thần nhìn vô thần Bách Lý Lạc Âm, nhẹ giọng gọi một câu. Ca ca, trên thế giới này, vì sao sẽ có như vậy âm u một mặt? Bách Lý Lạc Âm ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt, chẳng lẽ liền không thể nhiều một ít ấm áp, thiếu một ít tính kế sao? Tiểu Âm, này đó là thế giới này một khắc mặt. Bách Lý Lạc Thần trầm mặc hồi lâu, mới đưa đôi tay đáp ở Bách Lý Lạc Âm trên vai. Nhẹ giọng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.